Thỉnh thoảng thì tôi có điểm điểm sách cho quý vị để quý vị thấy cái cần thiết. Hôm nay là sẽ điểm sách qua cái quyển Chánh Nhất Tông mỏng thôi. Sau đó sẽ cho photo cho quý vị đọc. Cái quyển này lúc tôi nhỏ nó cuốn hút bản thân chúng tôi. Mà thấy Đức Phật vĩ đại. Và mình thấy là mình cần phải theo Phật giáo. Cái quyển này nó cũng cuốn hút mình. Do đó là có nhiều khi quý vị đọc những cái tài liệu này kia đó, nó cũng cần lắm rồi. Bởi cái thì giờ mình nghe thì nó ít hơn, còn thì giờ rảnh của mình á thì mình đọc tài liệu được. Và cái quyển này lúc còn mười mấy tuổi đó thì đã đọc quyển này rồi, và cũng mạnh mẽ để phát tâm đi xuất gia cũng nhờ quyển này. Nói để cho quý vị nắm được. Tuy nhiên là trước khi đó thì chúng tôi cũng xin nhắc lại, tại vì khi mà tụng kinh á, tụng kinh Tam Bảo ha, tiếng Pali hoặc là tiếng Việt này kia đó, thì tự nhiên mình nhớ lại cái câu nói của ông nhạc sĩ Vũ Thịnh An trong cái bài hát Ngày Mai Rồi Mình Cũng Già. Rồi cũng già, trong đó con cầu nó hút mình. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Cái câu thì gọi là tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Tức là thời gian là tựa cánh chim bay, mới đây mà 50 năm rồi. Nhưng mà tiếng cầu kinh này thì 50 năm trước á, là chúng tôi cũng đọc những bài kinh này. Rồi 50 năm sau á, cũng đọc bài kinh này. Cũng là Y Đằng Vô Nhá, cũng là Nam Mô Tát Xa, cũng là vân vân. Cho nên là nó cũng vô cùng đặc biệt. Nên mỗi lần mình đọc bài kinh thì nhớ câu này. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Cái bài này chúng tôi giảng ở trên, đã vô đưa vô mạng rồi. Rồi cũng già, giảng ở tại chùa Tường Vân ở huyện Bình Chánh. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Nhưng mà khi giảng cái câu này á, thì mình lấy cái ví dụ pháp ra mình giảng. Và lấy những lời dạy Đức Phật ra giảng mấy ngày mai. Mà hôm nay là mình đã già rồi chứ không phải ngày mai. Cái câu này nó còn cái hy vọng, nhưng mà nó tuyệt vọng rồi. Sanh lão bệnh tử mà. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng không, hôm nay thì mình đã già, không thể nào níu lại nữa. Nếu không tin lấy về chụp hình, cái hình lúc 18 tuổi với hình 80 tuổi là biết già chưa. Mình mỗi ngày mình gặp nhau không thấy già nha, nhưng mà chỉ cần 5-3 năm sau gặp lại thấy già, già khằng, già chát. Ngày xưa như mới hôm qua, y chang vậy đó. Lúc mới biết Phật giáo nguyên thủy, lúc ở ngoài miền Trung, vô gia đình thuê cái nhà trước chùa Phước Hải Vũng Tàu. Mà chùa Phước Hải Vũng Tàu thì Hòa Thượng Bú Chơn, ông bà là giáo quân mới cất cái chùa xong, 1960 mấy đó, 67, 68 vậy. Thì chúng tôi nhớ là năm Mậu Thân là còn ở Vũng Tàu, năm 68. Thì trước đó ngôi chùa này đã được xây dựng lên. Mà nó may cho mình là tự nhiên mình từ ngoài miền Trung xa xôi đi đi tản cư, chạy chiến tranh thì vô được cái chỗ này. Và thuê cái nhà ở trước cái chùa. Cho nên cái tuổi thơ lúc đó 6 năm 6 tuổi gì đó, chạy qua chùa chơi, chạy qua chùa chơi, chạy qua chùa chơi. Mà ngay cái chùa Phật giáo Nguyên Thủy nữa. Chùa Nam Tông nữa, nó hơn. Chứ thôi mà đi vòng quần quần quần là chết. Là kể như là thất bại. Hoặc là có 2-3 vợ rồi mới đi tu là cũng khổ dữ lắm. Đó đó, ngày xưa mới hôm qua, ngày xưa là vậy đó, mới đây bây giờ cũng sắp đai rồi, sắp chết rồi, thấy chưa? Một cánh hoa trong cơn phong ba, một cánh hoa mình giống như một cánh hoa mà trong một cái cơn phong ba nó thổi táp mình ngã tới ngã lui, ngã qua ngã lại. Về Đồ Lá Giang này đâu phải chuyện dễ. Hồi trước đây không có cây, không có cối, không có nhà cửa, không có cốc liêu hết. Đó. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Trước đây cũng Nam Mô Tát Xa, mấy chục năm về trước, tức là 50 năm về trước mới đi, mới bắt đầu vô chùa Phước Hải thì đã nghe đọc Nam Mô Tát Xa rồi. 5-6 tuổi rồi, bây giờ tới cuối đời cũng phải ngồi đọc lại bài kinh đó. Chứ đâu đổi bài kinh nào đó. Tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Thấy không? Lúc đó Ngài Thiện Tâm là trụ trì chùa Phước Hải, Ngài Quý Chơn là nhận cái chùa đó của ông bà giáo quân cất lên. Ông bà giáo quân đi Ấn Độ, Thái Lan, một đại gia thời bấy giờ, và là mới cất cái chùa Phước Hải lên dâng cho Ngài Quý Chơn. Ngài Quý Chơn mới cử Ngài Thiện Tâm xuống làm trụ trì. Mà cũng may là lúc đó mình đi mới vừa ở ngoài mình tam quan Bình Định mới vô gặp cái chùa mới luôn. À, hên dễ sợ luôn, chắc kiếp trước có tu. Tiếng cầu kinh đời đời, câu này nó ám ảnh chúng tôi vô cùng. Tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy, năm nửa thế kỷ rồi vẫn vậy, vẫn tụng những bài kinh này. Cũng chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, long dương thần lực có nhiều, vậy thôi. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi xâm vầy. Từ nghìn trùng, tự nhiên cái corona nó gặp cho mình gặp nhau ở đây. Rồi thiên thu mãi mãi xâm vầy. Xâm vầy ở đâu? Nghĩa địa đồ lấy giang thôi. Hoặc là thiêu Biên Hòa thôi, hoặc là thiêu Bình Hưng Hoại thôi. Câu này cũng làm đánh vô trong tim mình đó. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, không biết là kiếp trước mấy người này ở đâu nha. Chư thiên giáng trần hay là địa ngục mới lên, ngạ quỷ mới qua mình cũng không biết nữa, đúng không? Cho nên là từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi sao cuối cùng cái đáp số cuối cùng, rồi thiên thu mãi mãi xâm vầy. Hay đó, đó mình có một cái mẫu số chung là gì, là chỗ đó đó. Cho nên giờ có hơn thua hay là có hơn nhau một tiếng nói, hoặc là có cái chịu phiền tối với nhau, quan trái với nhau, thì nghĩ tới câu này cái tự nhiên xóa hết à. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa, được thua rồi cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau, đúng không? À, cái yêu này là yêu theo từ bi hỷ xã, bi tỳ hỷ nha, trong cái sở hữu tịnh hảo, chứ không phải là sở hữu bất thiện là tham. Còn câu này chúng tôi kết câu này vậy nghe, còn dăm ngày nữa vui chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, hay không? Còn mình chỉ còn có dăm ngày nữa mình đi vui chơi thôi. Giống như giờ ông Hùng đây giúp tôi đi chụp mấy cái hình đưa lên mạng cho tôi. Giống như ông đi chơi, chơi chụp hình phóng sự xa la, phóng sự cây dầu, phóng sự sơ cừ, phóng sự rừng nguyên sinh bên kia. Rồi phóng sự chánh điện. Chánh điện thì có tượng Phật lớn, tượng Phật nhỏ xung quanh. Rồi phóng sự Phật cảnh. Rồi phóng sự là thiền đường. Thiền đường quốc tế, thiền đường lớn, thiền đường nhỏ. Rồi phóng sự là... à, các cốc thiền vân vân đó, mình giống như mình đi chơi vậy đó. Và quý vị năm trước tôi nói là mình đến đây giống như đi resort vậy đó, resort vậy đó, tức là giống như đi, giống như mình bây giờ mở mắt ra thấy trời quá đẹp luôn, đúng không? Đi du lịch tâm linh vậy đó. À, cái năm nào đó quên rồi, cách đây cũng không lâu, có đến Mumbai mà vô cái chỗ mà cái thiền của Osho đó, thiền Osho á, trời ơi bất ngờ luôn, tay không à, tay không. Và lúc đó họ để cái bảng ở ngoài á là meditation resort, meditation resort, tức là một cái này là do cái khu nghỉ dưỡng thiền à, chứ không có gì đó à, hay mà đó nó có cây rồi có hồ rồi có nước rồi ta ngồi thiền, có thiền đường này kia. Họ tu theo cái Osho đó. Osho cái cô bên Y Sơn này, cô cũng theo cái Osho đó. À, còn dăm ngày nữa vui chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Khi quý vị lên đây, quý vị đi vòng vòng đây, buổi sáng sớm á, đừng có ham ngủ. Sáng sớm á, trước khi mặt trời mới mọc chút xíu, bắt đầu lú lú lên á, quý vị đi một vòng mới thấy đặc biệt lắm. À, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, sao là người là khó mà. Tạ ơn trên cho sống chốn này, tạ ơn trên cho sống chốn này. Ơn trên đây tức là ông nhạc sĩ Vũ Tình An, ông là Thiên Chúa, ông tu nhà thờ mà ông lên tới gọi là phó tế, tức là chuẩn bị lên làm cha đó, nhưng mà sau đó chắc ông cũng hoàn tục à, cho nên là ông có cái niềm tin về Thiên Chúa, cho nên là ơn trên đây là Thiên Chúa đó. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Sansara mà, luân hồi mà, sao hết được. Thế đừng có lo. Đời người mình không hết đâu, tiếp tục con tái sanh nữa. Bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện hương nhân, hoặc quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, hoặc là tâm quả dùng cho tịnh hảo, ly trí hoặc hợp trí, người tâm nhớ. Hồn ta một đốm tinh hoa, về diễn phương bay xa bay xa. Hồn ta tức là cái tâm mình, cái tâm thức mình thôi. Vì Thiên Chúa thì họ tin có linh hồn, còn Phật giáo mình là tin có tâm thức thôi. Tâm thức, tâm thức nãy là cái tam đề quả đó, những cái tâm quả và những tâm nhân, rồi những cái pháp mà phi nhân phi quả đó. Hồn ta một đốm tinh hoa, về diễn phương bay xa bay xa. Nguyên cái nhóm mình đang nghe một chết hết cái bay xa bay xa bay xa bay xa hay nha. Nếu mình tin là mình tin đó. Nói về cái gọi là về viễn phương bay xa về một cái phương trời. Viễn là xa, phương là phương trời mà. Phương hướng chế định đó. Về viễn phương bay xa. Rồi không biết đi đâu. Mà mình ngồi mình suy nghĩ chút, không biết là những cái người đang ngồi đây nghe gì dự pháp này, không biết chết rồi đi đâu, cũng không biết à. Khó nói à. Không dễ đâu. Ai bút thơ một tiếng tăng bày mà đến khi gì? Trong cơn hấp hối niệm sai lạc đường, trong kinh vô thường khổ vô ngã phải không? Bút thô bút tha, bút thăng bút thê, bút thê ná bút thê phí, bút thê phí. Bút thô một tiếng tăng bày, trong cơn hấp hối niệm sai lạc đường. A răng đó, Đức Phật trọn lành đó, đúng không? Là bút thô. Đó. Nói thêm một chút về cái về viễn phương bay xa. Nó có một bài thơ nữa mà cũng chúng tôi cũng thiết bài pháp rồi, mai tôi đi. Ở đây là ngày mai rồi mình cũng già, cái gì lên mạng là mở là có ngay. Bài này là mai tôi đi. Bài này được dịch thành tiếng Anh luôn ạ. Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên. Như hoa rơi trước gió ở bên thềm, chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn. Cái này ông chú ruột, ông là nhà thơ. Ông vô ông thăm cái cô cháu gái khoảng 18-20 tuổi, rất đẹp, mà bị ung thư và chết, rồi chuẩn bị chết trong bệnh viện. Thì ông mới làm bài thơ này, ông tặng cho cô cháu gái. Nhưng mà thật sự bài thơ này là ông diễn tả là cái tâm trạng của cô cháu gái. Giống như cô cháu gái này đang làm bài thơ này, chứ không phải ông làm. Trên giường bệnh tử thần về thấp thoáng, xin miễn bàn thăm hỏi hoặc cầu an. Khi xác thân thoi thóp chút hơi tàn, nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt. Nghe xúc động á. Sống qua ngày chờ qua đời mà. Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt. Tương lai huy hoàng của những người đang ngồi đây là vậy đó. Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt. Khoảnh khắc cuối đâu còn gì tha thiết. Những tháng ngày hàng nhiệt ở trần gian, dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn, cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi. Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi, để đi vào ranh giới giữa âm dương. Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương, bên trần tục, bên vô hình cõi lạ. Tôi kết câu này dữ lắm. Một bên là trần tục là mình đang sống nè, chùa chiền đệ tử học trò sư phụ này kia. Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ. Bên vô hình tức là mình chết biết đi đâu nữa. Cái cõi vô hình này, chúng tôi giảng cái bài cõi vô hình nó lên tới 500-700 ngàn người nghe, giảng ở tại Thịnh Sát Ngọc Phương trong mùa hạ. Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ. Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả, với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh. Quên đằng sau những níu kéo giật giành, kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế. Giống như mình đến dương gian này giống như cuộc đi chơi lữ hành mà. Mắt nhắm rồi xin đừng thương rơi lệ, đừng dòng hoa phúng điếu hoặc phân u, đừng quay phim chụp ảnh để giành lưu, gây phiền toái nở thêm người còn sống. Ngoảnh nhìn lại đời người như giấc mộng, đến trần truồng và đi vẫn tay không. Bao thăng trầm vui khổ đã chất chồng, nay rủ sạch lên bờ thuyền đến bến. Nếu tưởng nhớ xin âm thầm cầu nguyện, nên xem như giải thoát một kiếp người. Cứ bình tâm thoải mái với vui tươi, kẻ đi trước người đi sau rồi sẽ gặp. Câu cuối này hay ha. Kẻ đi trước người đi sau rồi sẽ gặp. Tomorrow I am going. Này là tiếng Anh. Hay quá hay. Be calm, relax and gay. I go first, you follow behind. We will meet again. I go first, tôi sẽ đi trước. Đúng không? You follow behind. Bạn theo sau. Đúng không? We will meet again. Mình sẽ gặp lại nữa. Thế có nhiều khi là mình lo, mình chết là không biết bỏ chùa cho ai, rồi bỏ đệ tử cho ai, rồi bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con cái cho ai, đừng có lo. Những người đó họ cũng theo mình luôn à. Chứ không phải là mình đi mà người ta không đi. Cho nên yên tâm mình lên đường, yên tâm mình chết. Đó. Bây giờ vô nghe cái bài Cõi Vô Hình á, tôi phân tích một phần cái này. Bây giờ tôi điểm sách chút xíu thôi, rồi vô cái bài 22 quyền. Cái quyển Sánh Đắc Tông Bút Tháo Bằng Xá do Ngài Hòa Thượng Bú Chơn, Ngài dịch từ năm 1966, lâu lắm. Cái tiểu tựa của Ngài: người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch những lịch sử hoặc những hành vi của các vị Bồ Tát phải hành như thế nào để thành được một bậc chánh đẳng chánh giác, và do nhờ pháp Ba La Mật nào mà đưa đến các ngài qua tới bờ giác ngạn là Niết Bàn, thì đức tin ấy có khi cũng còn mơ hồ và có khi cũng lầm lạc. Vì vậy nên tôi không nể tài hèn học kém, đáng sao lục tóm tắt theo Tam Tạng Bali, bộ kinh Chánh Giác Tông Bút Tháo Bằng Xá và quyển Chư Bồ Tát Vị Lai Anaga Bằng Xá để đem lại một vài tia sáng cho các nhà tu Phật. Ai là người có chí muốn thành Phật, chánh biến tri, hãy noi gương lành của các ngài và thực hành theo mới mong chứng quả vị được. Trong quyển kinh này có nhiều đoạn hơi khó hiểu hoặc không thể tin được vì oai lực và pháp Ba La Mật của một vị Phật khác thường, sức chúng và thời đại cũng khác nhau, vượt qua khỏi trình độ suy nghĩ hoặc hiểu biết của phàm nhân. Nên độc giả xem quyển kinh này nên dùng đức tin mà hiểu biết rằng muốn thành một vị Phật không phải dễ, không phải ai cũng muốn được và không phải chuyện bịa đặt mà ra, mà trái lại phải thực hành cho đúng theo thời hạn và điều kiện nhất định và tròn đủ pháp Ba La Mật mới thành một vị Phật được, với lòng từ ái phích khu na ga thề ra tỳ khu vũ trơ. Ở đây ngài muốn đề cập đến thập độ, 10 pháp Ba La Mật: bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, xuất gia Ba La Mật, trí tuệ Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, chân chánh Ba La Mật, chân thật Ba La Mật, nguyện vọng Ba La Mật, bác tâm từ Ba La Mật và xả Ba La Mật. Vì muốn thành Phật thì phải hành 10 pháp Ba La Mật này, chứ không chỉ đơn giản là chánh niệm tỉnh giác đâu, phải hành 10 pháp Ba La Mật này. Đa Na Ba Ra Mi, bố thí bậc hạ, người rành mạch trong lúc tâm mình phát sanh vì lòng bi mẫn thương xót đến kẻ khác, rồi bố thí của cải, vợ con, tiền bạc, gọi là bố thí Ba La Mật bậc hạ. Người rành mạch trong lúc tâm mình phát sanh vì lòng bi mẫn thương xót đến kẻ khác, rồi bố thí tay chân, thịt, mắt, mũi, mình, gọi là bố thí Ba La Mật bậc trung. Người rành mạch trong lúc tâm mình phát sanh vì lòng bi mẫn thương xót đến kẻ khác, rồi bố thí mạng sống, là cắt đầu hoặc mổ lấy tim mình mà cho kẻ khác, gọi là bố thí Ba La Mật bậc thượng. Chư Bồ Tát mà thuộc về hạnh tuệ lực phải tu 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Hạnh về trí tuệ đó. Chư Bồ Tát thuộc về hạnh tính lực phải tu 8 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Chư Bồ Tát hạnh về tinh tấn lực tu 16 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. A Tăng Kỳ là bao lâu? A Tăng Kỳ là có một khối đá vuông vức 16 cây số, bằng từ đây đi xuống Thủ Đức hơn. Dương Dứt 16 cây số. 100 năm á, có một người lấy tấm lụa thật mỏng quét khối đá đó. 100 năm sau mới có người lấy quét khối đá đó. Đến khi nào khối đá mòn bằng mặt đất là một A Tăng Kỳ. Mà muốn thành Phật là tu như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tu 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Nếu mà hành tha trí tuệ Ba La Mật. Còn nếu cái người hành đức tin thì là phải tu là 8 A Tăng Kỳ. Mà nếu cái người nào mà tinh tấn là 16 A Tăng Kỳ. Tu vậy đó. Chứ phải đơn giản như mình đây mà tu kiểu amateur. Vô chùa rồi ở rồi tôi quét sân quét đồ thì thôi chút đỉnh tụng thời kinh mà thành Phật rồi đâu. Chứ yên tâm lưng hồi dài dài. À. Rồi một mà A Tăng Kỳ chưa đủ 100.000 đại kiếp nữa. Một đại kiếp là bao lâu? Một đại kiếp là một kiếp của quả địa cầu. Một đại kiếp là một kiếp của quả địa cầu. Quả địa cầu của mình là năm vị Phật, Cù Lũ Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Kassapa, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc. Năm vị Phật trong quả địa cầu này nè. Rồi sau này khi hết thời Đức Phật Di Lặc rồi thì quả địa cầu cháy đi, không còn nữa. Đó là một đại kiếp. Đó. Thời kỳ mà chư Bồ Tát mà tu về cái tuệ đó, trí tuệ đó, thì thời kỳ nguyện trong tâm á, không nói ra lời là 7 A Tăng Kỳ. Thời kỳ phát nguyện ra lời á, 9 A Tăng Kỳ. Mà chưa gặp Phật nào. Mà thời kỳ mà gặp một vị Phật thọ ký cho tới khi thành tròn đủ 30 pháp Ba La Mật là 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Thời kỳ mà nguyện trong tâm không á, chưa nói ra lời 7 A Tăng Kỳ. Mà thời kỳ mà phát nguyện ra lời á thì là 9 A Tăng Kỳ. Nó rõ ràng ra đó. Còn cái kia nó trong tâm thôi. Con nguyện thành Phật rồi phải tu như vậy. Rồi thời kỳ gặp một vị Phật thọ ký cho đó phải 4 A Tăng Kỳ. Phải tu 10 pháp Ba La Mật này. Đó là tu về gọi là tuệ lực. Còn tu về tính lực á thì 14 A Tăng Kỳ mà nguyện trong tâm. Rồi nguyện ra lời là 18 A Tăng Kỳ. À, rồi mà thành rồi Đức Phật thọ ký á, là phải tu tiếp tục tu 8 A Tăng Kỳ nữa. Và 100.000 đại kiếp. À, đỉnh điểm điểm thôi rồi quý vị tự đọc nha. Tự đọc có cảm ứng điện từ không chứ. Chứ nhiều khi đọc vô rồi không có nó dội ra hết à. Không ai không có duyên, vô duyên á. Mấy người vô duyên đọc vô dội ra, đọc vô ra cái người có duyên là nó dính luôn. Mà chúng tôi đọc cái bên này tôi có duyên. Cái tự nhiên mình phát nguyện thành Phật. Rồi cái đó mình tu. Rồi lúc đó chúng tôi đọc cái bố thí Ba La Mật bậc trung á là lấy chí bỏ đầu á. Bắt chí bỏ đầu để cho chí nó hút máu mình á. Nó cái độ vậy đó, cái niềm tin của mình á, cái quyển này nó giúp cho mình có một cái niềm tin vậy đó. Bố thí còn bố thí sanh mạng chưa dám. À, mà bố thí mà bậc hạ thì có rồi, bố thí bánh mì, bố thí chuối này kia là có rồi. Mà lúc còn nhỏ nha. Rồi tới bố thí bậc trung á, rồi bố thí máu á, lúc đó còn chưa tu, còn ở nhà mà. Còn ở nhà chưa đi xuất gia. À, lúc học hết lớp 8, học hết lớp 7 là mới đi xuất gia thọ giới sa di. Còn trước đó là lớp 3, lớp 4, lớp thì kia là đã phát tâm rồi. Là bố thí Ba La Mật là máu rồi. Bố thí bậc trung rồi, để nguyện thành Phật á là bắt chí bỏ anh đầu. À, chí đực chí cái chí cha chí mẹ vậy nó nằm một đống. Rồi nó cắn muốn chết vậy đó, nó đẻ sanh đẻ con đẻ cái cắn muốn chết. Lúc đó mới nghĩ bụng thôi, bây giờ đi tu mình cạo đầu đi. Rồi mình bắt mấy anh chí bỏ ra đầu của ông anh với mấy bà chị mình hết. Rồi, còn họ giết họ giết kệ họ mình không biết. Lúc đó mình không có tầm đó. Nó giữ cái giới nằm giới giữ kỹ lắm. Đó. Giải về một A Tăng Kỳ. Một hôm có tỳ khưu bạch với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, một A Tăng Kỳ là bao lâu? Đức Phật giải rằng: Không thể nói là bao nhiêu năm được, chỉ ví dụ cho biết thôi. Theo Tam Tạng quyển 32 chương 86, ví dụ có một khối đá vuông dứt một do từng 16 cây số. Trong 100 năm có một vị chư thiên xuống lấy tấm và lụa thật mỏng quét khối đá ấy, rồi cách 100 năm sao cũng quét như vậy, cho đến khi khối đá ấy bằng mặt đất thì gọi là một A Tăng Kỳ. Mà muốn thành Phật cái tu 4 A Tăng Kỳ đó. Hoặc ví như một cái thùng vuông vức một do từng đầy hột cải. Trong 100 năm có một vị chư thiên tới lấy một hột. Rồi trăm năm sau lấy một hột nữa. Đến khi nào mà hết thọ cải thì gọi là một A Tăng Kỳ. Hay là viết một con số 1 và 140 con số 0 và tính là một A Tăng Kỳ. Còn một kiếp là gì? Kiếp thành, một kiếp có 4 là thành trụ quả không, nó ra một kiếp. Bắt đầu từ khi quả địa cầu cấu tạo lên đầu tiên như bọt nước, rồi dần dần đặt lại như bột và cứng như đất thật lâu, không thể kể được mà bao nhiêu năm tháng, nhưng chưa có ai ở trên địa cầu, gọi là kiếp thành. Bắt đầu từ khi có một người đầu tiên sanh vào quả địa cầu cho đến khi người ta sanh ra vô số như hiện nay, gọi là kiếp trụ. Bắt đầu từ khi quả địa cầu không còn ai ở cho đến khi nước bể khô khan vì sức nóng của ánh thái dương, rồi cháy luôn quả địa cầu thì gọi là kiếp hoại. Bắt đầu từ khi quả địa cầu đã tiêu hoại chỉ còn khí hư hư minh minh u u, không vô cùng vô tận, cho đến khi cấu tạo nên quả địa cầu khác, gọi là kiếp không, thành trụ hoại không. Mình biết gì có nghe từ đó không? Thành trụ hoại không, đây giải thích nè, hay đó. Bốn kiếp kể trên nhập lại thành một đại kiếp mà chư Bồ Tát phải thực hành pháp Ba La Mật cho đúng thời kỳ nhất định của những đại kiếp ấy. Tới cái đoạn mà quả địa cầu nó cháy là tại nó khô hạn. Bây giờ nó có hiện tượng rồi đó, biến đổi khí hậu đó. Chuyện Bồ Tát Bố Thí Sanh Mạng, có một kiếp Bồ Tát tu làm đạo sĩ. Lúc đó tôi nghe cái câu chuyện này tôi mê, thấy Đức Phật vĩ đại quá. Mà lúc đó còn nhỏ chứ, mà mình đọc cái này. Lúc đó là quý vị biết là trong chùa đó thường thường in ra sách cho phát hành, không có bán, cho cơ mà. Rồi cái về mình thấy mình đọc đó. Có một kiếp làm Bồ Tát tu sĩ, tu làm đạo sĩ ngoại đạo á, trong Phật giáo nha, cùng 500 học trò ẩn tu nơi rừng núi. Cho nên mấy người mà đạo Bà La Môn cái gì họ tu dữ lắm, chứ không phải như mình xem thường ở đâu. Họ đắc tới ngũ thiền, họ luyện thần thông được, họ đắc tới không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ. Chứ không phải mình nghĩ trời mấy người này tu ngoại đạo, không phải đâu, đừng nghĩ vậy. Nên bố thí cho mấy người này là cũng vô số lượng công đức rồi. Họ có năm chi thiền mà, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, rồi họ có chi xả mà nhất tâm, ngũ thiền. Nên cái màu xanh của mình đó là thọ xả, màu xanh là thọ xả. Vì học rồi mới học chiều đó, cái lớp mới nhập môn vô đó, thọ xả đó. Một hôm ngài ra mé núi, thấy dưới hố sâu có con cọp mẹ gầy ốm, đương dợm ăn cho con đỡ đói. Vị đạo sĩ thấy vậy động lòng thương xót, liền kiếm cớ biểu học trò đi về. Rồi ngài gieo mình xuống hố, thí thân cho cọp ăn, cho cọp mẹ ăn. Khi người học trò lớn trở lại kiếm, biết thầy mình đã bố thí thân mạng cho cọp ăn, cũng nhảy xuống theo, xuống hố làm mồi cho cọp. Người học trò ấy tức là Đức Phật Di Lặc trong ngày Vị Lai. Cách đây độ 20 A Tăng Kỳ, có một người em gái của Đức Phật Purana đi Bankara, có lòng trong sạch đem dầu cúng Phật, rồi nguyện thành một vị chánh đẳng, chánh giác, và xin Phật thọ ký cho. Phật giải rằng, vì em là phụ nữ, nên không thể nguyện thành Phật được. Chờ 16 A Tăng Kỳ nữa, em sẽ thành đàn ông, rồi chừng ấy sẽ có Phật thọ ký cho. Vì thế không? Người nữ khổ vậy đó. Muốn thành Phật là chuyện dễ. Có nhiều người nó không được, và nữ cũng Phật được chứ. Rồi mà bình đẳng mà. Nhưng mà thành A-la-hán thì được, nhưng mà thành Phật chánh đẳng chánh giác là không được, khó. Phải nguyện thành người nam, rồi sau đó mà tu rồi mới thành Phật được. Thế mới chuyện dễ. Quý vị trên thế giới này có mấy trăm nước, trên 200 nước đúng không? Mà có bao nhiêu nước là tổng thống là nữ đâu? Không có, toàn nam không mà. Đúng, đó vậy đó. Nhân đó Đức Phật mới giải cho các tỳ khưu nghe bốn điều khó: khó sanh được làm người, phụ nữ khó sanh làm nam nhân, làm nam nhân khó được xuất gia, khó được gặp Phật ở đời. Trong một cái điều khó khác đó. Khó gặp Phật ra đời, Vì muốn nguyện thành một vị Phật phải có sự can đảm, đại hùng, đại lực. Ví dụ như những lưỡi gươm bén để dày đặt trên mặt đại đầu, hoặc ví như mảnh sắt thật bén dựng chặt cả địa cầu, hoặc như những khúc sắt cháy đỏ đầy trên địa cầu. Người có đủ can đảm dấn mình vào hoặc chạy vào cho tới trung tâm quả địa cầu, hoặc dám lóc thịt bố thí cho dạ xoa để đầy những quả địa cầu, hoặc cắt đầu mình mà bố thí nhiều hơn những cục đá trong trái núi, hoặc khoét mắt mình bố thí nhiều hơn sao trên trời, phải hành theo pháp thập độ cho đúng thời hạn nhất định thì mới mong thành một vị Phật được. Khi mà lúc đầu chúng tôi cũng nguyện thành Phật cho nên giác, đọc tới đây cái ớn quá, thôi cho con làm A-la-hán được rồi. Chứ còn cái này khó quá. Khó quá. Lúc đầu cũng mạnh mẽ nha, thành Phật chánh đẳng chánh giác đàng hoàng. Lúc sau này thôi thành A-la-hán đủ rồi. Nghe Đức Phật, Đức Di Lặc ra đời rồi mà nghe pháp rồi tu rồi thành A-la-hán là xong. Còn phụ nữ khó sanh làm nam nhân vì phải có nhiều duyên phước lành, duyên lành phước báo mới có thể sanh làm nam nhân. Phụ nữ không thể nào nguyện thành một vị chánh đẳng chánh giác, độc giác Phật hoặc là chuyển luân dương Bồ Tát được. Nếu là vua chuyển luân thánh dương thì cũng phụ nữ làm cũng được. Phật độc giác thì phụ nữ làm được, nhà A La Hán thì được. Thôi quý vị nguyện A La Hán đi cho nó yên. Phụ nữ muốn sanh làm nam nhân phải ráng tu hành tinh tấn, thọ trì ngũ giới bát quan thế giới, hoặc xuất gia trọn đời, lánh xa tình dục, gìn vẹn trinh tiết, rồi nguyện cho thành nam giới. Khó sanh làm người vì phải tạo nhiều phước báo cao thượng mà chúng sanh lại ưa làm tội hơn làm phước. Bởi tội dễ làm hơn phước, đúng không? Trong kinh có câu: vạn kiếp nan sanh đất cá nhân, muôn kiếp khó sanh được làm người. Khi được phước lành cấu tạo sanh ra nam nhân thì lại quên căn lành, say đắm theo ngũ trần lục dục, quyến luyến theo vợ con gia đình, nên khó mà ly gia cắt ái để xuất gia tu hành được. Có gì dễ đâu, làm nam rồi là cũng phải muốn xuất gia là khó, cho nên xuất gia là khó. Cái quyển này là cái quyển mà theo chúng tôi ở cái tuổi thơ, nó đọc vô thích lắm, và mình tự nhiên cái tâm mình nó nghĩ về Đức Phật vĩ đại quá, giống như Đức Phật là một vị thần tượng mà nó không thể nào mà bỏ qua được. Trong này có cái đoạn nói về cái quả địa cầu bị cháy. Ở đây có kể lại quả địa cầu có bao nhiêu vị Phật. Có những quả địa cầu có Phật, nhưng mà có quả địa cầu là không có Phật. Đây. Sau thời kỳ 4 vị Phật tổ lần lượt ra đời trên một quả địa cầu, vị thứ nhất tên là Sumangala, rồi vị Phật thứ nhì tên là Sumuna, Phật thứ ba tên là Revata, và Phật thứ tư tên là Sophita. Sau đó một quả địa cầu khác có 3 vị Phật ra đời, tức là quả địa cầu cháy đi rồi bắt đầu hình thành quả địa cầu khác, rồi bắt đầu là có Đức Phật ra đời. Có khi quả địa cầu có 3 vị, quả địa cầu của mình là được 5 vị, mình còn cái vị cuối là vị Đức Phật Di Lặc. Đó. Sau đó có một quả địa cầu có 3 vị Phật ra đời. Kế sau đó một quả địa cầu chỉ có 1 vị Phật ra đời. Kế đó có một quả địa cầu có 2 vị Phật ra đời. Sau đó một quả địa cầu có 3 vị Phật ra đời. Kế đó có một vị Phật ra đời, một quả địa cầu có 1 vị Phật ra đời. Rồi kế đó một quả địa cầu có 2 vị Phật ra đời. Vị Phật thứ hai, rồi một quả địa cầu có 1 vị Phật ra đời, tên là Vipassi. Quả địa cầu có 2 vị Phật ra đời, Sikhi, Vesapu. Cho tới đây là kể những vị quả địa cầu trước đây, có 1 vị, 2 vị, 3 vị. Bây giờ cái quả địa cầu đương mình đang ở đây, cho tới quả địa cầu chúng ta đương ở hiện tại đây, có 5 vị Phật ra đời, 3 vị Phật quá khứ, 1 vị Phật hiện tại để Phật Thích Ca, và vị Phật cuối cùng là Đức Phật Di Lặc. Khi đúng tuổi thọ, Đức Phật Kassapa nhập Niết Bàn, người ta làm một bảo tháp thờ Xá Lợi Ngài cho người chiêm bái. Đến khi mãn thời kỳ Phật Pháp là 2 muôn năm, vị hiện Phật, vị Phật hiện tại, Đức Phật Gotama, rồi Đức Thích Ca Mâu Ni liền thuyết pháp cho Đại Đức Xá Lợi Phất nghe rằng tất cả 28 vị Phật tổ đã qua, Như Lai đều gặp được cả, nhưng chỉ có được 25 vị là từ Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho đến Đức Phật Ca Diếp là 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Như Lai đã thực hành theo 10 điều Ba La Mật đã tròn đủ. Khi kiếp chót sanh lên cung trời Đâu Sức Tushita, chư thiên 10.000 thế giới tới thỉnh Như Lai giáng sanh xuống để độ đời. Như Lai nhận lời bèn coi có đủ 5 điều mà chư Phật quá khứ và vị lai đều xem xét y nhau cả rồi mới giáng sanh. 5 điều ấy là gì? Ngài xem coi xứ sẽ giáng sanh không ở không ngoài Trung Ấn Độ. Ngài xem coi châu nào sẽ giáng sanh không ngoài Nam Thiện Bộ Châu. Ngài xem coi dòng nào ngài sẽ giáng sanh là không ngoài 2 dòng Bà La Môn hoặc là dòng vua, thì ngài sanh dòng vua. Ngài xem coi tuổi thọ chúng sanh là không quá 10 muôn, không dưới 100 tuổi. Nếu chúng sanh tuổi sống dài hơn 10 muôn thì không thấy khổ sanh già đau chết, còn dưới 100 tuổi thì nhiều ái dục phiền não lắm, khó mà độ được. Coi tuổi Phật Mẫu, khi sanh ngài ra rồi, trong 7 ngày phải thăng hà về hưởng phước báo trên cung trời. Vì một vị Phật Mẫu khi sanh Bồ Tát ra rồi thì không ai được làm lêm lắm tình dục nữa. Các vị Bồ Tát xem đủ điều trọn vẹn rồi mới giáng sanh. Khi Bồ Tát hứa với chư thiên rồi bèn giáng sanh xuống xứ Ca Tỳ La Vệ, Trung Ấn Độ, hiện nay tại xứ Nepal, tên là Sĩ Đạt Ta, cha tên là Suddhodana, mẹ là Mahamaya. Lúc ngài giáng sanh thì có 7 điềm khác cũng sanh ra một lượt với ngài. 1. Đại Đức Ananda. 2. Công chúa Yajudala. 3. Sa Nạc. 4. Kaludaji, quan hầu. 5. Ngựa Kiền Tắc. 6. Cây Bồ Đề. 7. Những hầm châu báu. 7 hầm châu báu. Khi sinh ra đúng ngày rằm tháng 4, ngài đi 7 bước tự chỉ thiên, tay chỉ địa, nói trên trời dưới đất, chỉ có mình ta là cao thượng đáng tôn kính, kiếp này là kiếp chót của ta. Khi lớn lên, vua cha làm 3 tòa lầu, có 4 muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Đúng 16 tuổi thì cưới công chúa Yajudala và được nhường ngôi vua cho. Ngài hưởng ngôi vua 13 năm. Đúng 29 tuổi thì hoàng hậu trổ sanh thái tử tên La Hầu La. Khi ngài dạo ngoài thành, thấy 4 điềm: người già, người bệnh, người chết và một thầy tu hành. Chán nản bỏ ngôi vua đi xuất gia, lúc đi ra cưỡi ngựa hành đạo trong 6 năm khổ hạnh, còn da bọc xương. Một hôm ngài nghĩ rằng con đường khổ hạnh không thể nào đắc quả được, ngài bèn bỏ con đường ấy mà thực hành theo con đường trung đạo. Đến ngày rằm tháng 4, ngài thọ cơm độn sữa dê của nàng Sujata, rồi thành đạo với cội cây Bồ Đề. Canh đầu ngài đắc túc mạng minh, biết rõ tiền kiếp của mình và chúng sanh. Canh giữa ngài đắc thiên nhãn minh, thấy rõ sự sanh tử luân hồi của chúng sanh, tùy theo duyên nghiệp lôi cuốn mãi mãi. Canh chót ngài đắc lậu tận minh, thấy rõ các pháp trầm luân a sà bá và diệt tận cả ái dục phiền não. Đúng hừng sáng thì ngài hoàn toàn thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài hưởng đạo quả niết bàn 49 ngày, rồi trời Phạm Thiên Sampati xuống thỉnh ngài đi thuyết pháp độ đời. Ngài nhận lời bèn đi đến giường Lộc Giả, chuyển pháp luân đầu tiên cho 5 thầy Kiều Trần Như và 180 triệu chư thiên và Phạm Thiên đều đắc đạo quả. Ngài thuyết pháp phải xa lánh 2 con đường là khổ hạnh và lợi dưỡng, phải thực hành theo con đường bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và thấy rõ cái khổ, thấy rõ ái dục là nhân của khổ, thấy rõ niết bàn là nơi diệt khổ, thấy rõ bát chánh đạo là thực con đường thực hành để diệt khổ. Trong 45 năm trường ngài thuyết pháp độ đời, tuổi thọ ngài chẳng đúng 80, ngày rằm tháng 4 mới nhập Niết Bàn tại xứ Kusinara dưới bóng cây hai cây sala, bề cao ngài 6 thước, tuổi thọ chẳng 80, bảo tọa bề cao 20 thước, hào quang túa lối một sải, có hai vị đại đức Xá Lợi Phất và một kiện liên là thượng tinh văn tả hữu, có đại đức Ananda là đệ tử hậu cận, có hai vị tỳ khu ni là Khê Ma và Uppalavana là thượng tinh văn tả hữu về phái nữ, có hai ông Chittaka và Hathalavaka là đại thiện nam, có hai cô Nanda Mada và Uttara là đại tín nữ. Sau khi ngài nhập Niết Bàn, Xá Lợi ngài chia ra 8 phần cho người tại bảo tháp để thờ. Giáo pháp của ngài hưng thạnh đến 5.000 năm mới mãn. À, bây giờ mình là 2.500 mấy đó, 60 mấy, 64 năm nay á, thấy không? Mình được nửa giai đoạn. Chư Phật vị lai có 10 vị. À, vị lai có 10 vị. Này Ananda, tỳ khưu Asachi sau này sẽ thành một vị chánh đẳng chánh giác, kế vị Như Lai, tên là Đức Phật Di Lặc. Nguyên nhân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về 10 vị Phật tổ giáng sanh trong ngày Vị Lai là một hôm bà Gotami là dưỡng mẫu của Đức Phật, chính là em ruột của Hoàng hậu Maya, tự tay bà quay chỉ dệt may và nhuộm lấy 2 tấm y cà sa thật quý định đem dâng cho Đức Phật. Ngài chỉ lãnh một cái, còn một cái ngài bảo đem dâng cho chư tăng. Bà đem dâng từ vị đại đức cho tới chót không ai dám nhận, vì nghĩ rằng nếu không ai dám lãnh mà thì bà sẽ đem lại dâng cho Đức Phật. Khi tới sau cùng có một vị tỳ khưu mới tu, ông thọ lãnh tấm y và tính đem dâng lại cho Đức Phật. Các vị còn phàm phu có ý khi dễ, cho rằng người không đức tin mà không tôn kính. Bà Gotami có ý buồn vì dâng cho một vị mới tu, sợ mình ít phước. Đức Phật hiểu ý bèn giải rằng, ai có lòng trong sạch dâng đến chư tăng thập phương thì sẽ được nhiều phước báo hơn cả dâng đến Như Lai. Khi xong lễ, vị tỳ khưu ấy tên là Asachi bèn đem tấm y ấy vào nơi Phật ngự mà dâng cho ngài, và nguyện cho thành một vị Phật tổ trong ngày Vị Lai. Đức Phật cười chấm chím, lúc ấy có hai răng nhọn hàm dưới túa hào quang thấu đến cung trời Phạm Thiên, hai cái hàm trên thấu xuống tới địa ngục A Tỳ. Đại đức Ananda thấy vậy bèn quỳ xuống bạch rằng, có điều chi lạ mà Đức Phật cười rõ rệt như vậy? Vì chư Phật không bao giờ cười mà không có nguyên nhân. Phật bèn đáp rằng, này Ananda, tỳ khưu Asachi sau này sẽ thành một vị chánh đẳng chánh giác, kế vị Như Lai, tên là Đức Phật Di Lặc. À, Đức Phật chỉ tóm tắt có bao nhiêu rồi vào tỉnh thất yên nghỉ. Lúc ấy chư tăng đang tụ hội tại giảng đường, bàn bạc luận bàn với nhau, không biết chư Phật tổ Vị Lai có quay lực và giáo pháp như thế nào. Những lời bàn luận ấy lọt vào nhĩ thông Đức Phật, gọi là ngài có thiên nhĩ thông mà. Ngài bèn ra ngự nơi giảng đường. Lúc ấy đại đức Xá Lợi Phất bèn quỳ xuống bạch Phật rằng, xin ngài mở lòng bác ái giảng giải cho biết quay lực và giáo pháp của vị Phật Như Lai. Nhân đó Đức Phật mới giảng giải về 10 vị Phật Như Lai. Đức Phật bèn giải rằng, này Xá Lợi Phất, sau khi Như Lai nhập diệt rồi thì có 5 điều tiêu hoại đạo quả. Đúng 1.000 năm sau khi Như Lai nhập diệt thì không còn có ai đắc đạo quả A La Hán, luôn cả lục thông và tuệ phân tích. Tiêu hoại về pháp học là khi đúng 2.000 năm không có ai thuộc lòng tam tạng và mất lần lần và bắt đầu mất tạng di diệu pháp Sutta kinh rồi mới tới tạng luật. Vì luật mất thì đạo cũng mất, đạo không còn. Vì luật là nền tảng của Phật giáo Vinaya, Sa Sa Năng, Mu Lăng. Thật vậy hiện nay ít có ai chú trọng mà học cho nằm lòng tạng di diệu pháp, vì khó nhớ và lý luận sâu xa lắm. Cái tiên đoán này của Đức Phật là tạng di diệu pháp mất trước, cho nên quý vị mà được học ở đây là kể như cũng có lý lắm ạ. Đúng không? Thế là dễ gì, cái chùa mấy trăm người mà đâu có mấy chục người học đâu, đúng không? Mà người ta cũng biết có cái lớp học này chứ, người ta đâu có lên. Mà nếu có cái người ta biết ở đây có bố thí người 100.000, 200.000 chắc là nghẹt cái phòng này rồi, đúng không? Mà giờ mình không thông báo nha, chỉ cần lấy là cái người này alo người kia alo người đó liền, Còn cái lớp này mà mọc lên rồi alo alo cái thấy im ru hết rồi. Nó vậy đó. À, cho nên là cái tặng gì gì pháp này nó khó dữ lắm. Mà vị nào học được là may á, cũng chúc mừng á, chúc mừng quý vị đó. Từ cái nền tảng này quý vị tự học thêm là được. Tiêu quả về pháp hành. Vì khi đúng 3.000 năm thì ít ai mến pháp hành. Vì thực hành là một điều khó. Mà thật vậy, hiện nay Phật pháp mới qua gần 2.498 năm cái thời điểm đó đó. Mà ít nhà sư ưa mến sự hành đạo giải thoát. Sư thì nhiều chứ. Cái ông mà gọi là Chuckenfield, ông viết trong cái quyển Living Buddhist Master đó, những vị thiền sư đương thời đó, ông nói ông đi hết vùng Đông Nam Á này, ông nghiên cứu rồi là ông thấy chùa chiền nhiều, tăng ni cũng đông dữ lắm, đông đảo dữ lắm, đặc biệt là tại Miến Điện. Ông nghiên cứu ở cái Miến Điện và ông nói rằng là ở Miến Điện thì chùa chiền đông, tăng ni đông cả mấy trăm ngàn, 500.000 chư tăng, 400-500.000 chư tăng. Thái Lan cũng vậy, nhưng mà thiền viện rất ít. Ông trong cái bài quyển đánh giá vậy đó, thiền viện rất ít. Và chính những cái thiền viện đó là linh hồn của Phật giáo Myanmar, ở Thái Lan, kể cả Việt Nam. Và những người hành thiền là linh hồn của thiền viện, và thiền viện là linh hồn của Phật giáo. Trên tổng số cả hàng năm, cả 100.000 ngôi chùa, cả 50-70.000 ngôi chùa, ở Việt Nam mình là 10-mấy ngàn ngôi chùa, 60-70.000 tăng đi. Mà thiền viện hành Vipassana thì đâu có. Nói chung là không có đó. Tiêu quả tăng tướng, nó có câu Bali mà tôi bỏ, tôi không đọc. Khi đúng 4.000 năm thì chư tăng lúc bấy giờ như người thế, vì hội nhau lại bàn rằng mặc y sùng sình khó bề làm công việc, đồng lòng bỏ y cà sa, chỉ mặc quần áo như kẻ thế mà lấy một miếng vải vàng cột vào cổ tay, hoặc dắt trên vai, hoặc dắt mép tai cho biết người tu thôi, vì bận việc làm ruộng rẫy bán buôn như người thế tục. Bởi vì đi nước ngoài giờ thấy à, người ta phải đi bỏ, người ta mặc đồ thường, người ta đi làm để ta trả tiền bill, trả tiền tiền nhà, người ta làm chùa đó, ta phải trả hàng tháng mấy ngàn đô. Mà nếu không đi làm tiền đâu mà trả. Phật tử thì cúng đâu có nhiêu, mà có chỗ Phật tử cũng không có. Chúng tôi đi mấy kỳ rồi, chúng tôi thấy vậy, Phật tử một cái chùa vậy mấy chục người à. Khi nào tổ chức đại nhạc hội rồi tổ chức đình đam thì có cả ngàn người tới, nhưng mà họ tới rồi họ cũng là để họ đi vui chơi thôi. Mà còn hàng tháng thì đâu có nhiêu, hàng tuần hàng tháng thì có vài chục người, đâu có đủ tiền để trả. Cho nên cuối cùng cũng phải như vậy. Trong lúc ấy có ít người đi tu, ít người tu đi khất thực, đi trì bình khất thực, chỉ lấy hai cái thúng nhỏ hơn cái ô, thoa dầu chai, đề lên hai cái quẩy đi khất thực như người gánh đồ đi bán. Cái này là mô tả trạng thái tương lai của người đi khất thực. Tiêu quả xá lợi. Hiện nay xá lợi rải rác khắp nơi, chư thiên và nhân loại chiêm bái. Khi đúng 5.000 năm thì tất cả xá lợi bay về Bồ Đề Đạo Tràng. Có diện nguyện đi 5.000 năm về đó thì gặp à. Cái này là ông Ngài Pháp Chắc, ông tin dữ lắm. Ngài Pháp Chắc á, ông tin dữ lắm. Tại Trung Ấn Độ, thuyết pháp độ sanh, thuyết pháp độ chúng sinh, đắc thành đạo quả vô số, kể trong 7 ngày, rồi lửa tự nhiên trong kim thân phát cháy tiêu xá lợi. Tức là 5.000 năm đó, thì tất cả xá lợi tập trung về Bồ Đề Đạo Tràng hết. Và lúc đó thuyết pháp 7 ngày, 7 đêm. Ông Ngài Sắp Chất này, ông thích cái này lắm á. Nói hoài. Nguyện, tức là bởi vì nguyện đi. 5.000 năm bay về đó. Mua vé bay sẵn đi. Ông đợi sẵn đi. 5.000 năm về đó. Rồi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi niết bàn luôn. Kể từ ấy, giáo pháp Ngài hoàn toàn tiêu diệt. Sau khi mãn thời kỳ Phật pháp rồi, tâm chúng sanh không phân biệt tội phước chi cả, lần lần hung dữ độc ác, tuổi thọ lại giảm lần lần xuống cho đến 10 tuổi hoặc ít hơn chút ít. Như hiện nay ai biết lo tu hành đức hạnh hiền từ thì người ta khen ngợi, trái lại lúc ấy chúng ai mà hung dữ độc ác bất lương thì người ta lại khen. Dễ sợ ha. mà ác thì dễ làm hơn thiện. Nên con người càng ngày càng hung dữ, nhìn nhau như các loài thú dữ, muốn cắn xé lẫn nhau. Như mấy thú dữ trong rừng á, nó gặp nhau là nó gườm nhau liền. Mình ở đây là tương lai là nó vậy đó. Thay chết đầy dày đặc trên quả địa cầu, chỉ còn lại ít người lương thiện không ưa thích sự sát hại, chạy trốn vào rừng sâu núi thẳm. Quý vị biết cái thời kỳ mà bọn bố Israel ở Campuchia đó, thấy là giết, thấy là giết, thấy là giết, thay chết đầy đường luôn. Thấy không? Nghĩa là cái sọ người bây giờ nó còn là cái bảo tàng ở Phnom Penh á, vô thấy sọ người không à. Cho nên trong kinh nói là có, cái hiện tại là có, thấy rõ ràng với bằng cái sự tiên đoán này là có đó. Tiên đoán này trước đây mấy ngàn năm rồi mà bây giờ được ghi chép lại, được biên tập lại, rồi mình đọc người nghe thì yêu chàng. Còn đề cập sách Tăng Tara Cấp Bá Tam Tạng với 18 Chư Thiên trang 148 trích dẫn đàng hoàng. Khi yên trận tàn sát ấy rồi, ra ngoài gặp ai còn sót lại cũng đồng xin đừng sát hại lẫn nhau. Như vậy đã giữ một giới sát sanh. Nên con người ấy tuổi lên được 20 hoặc 25 rồi lại hứa không lấy của ai, lại giữ giới không trộm cắp. Những người con cháu lại thêm tuổi lên 50 năm. Cứ thế lần lần giữ cả ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, thì tuổi thọ của những con cháu sau ngày sau ngày càng thêm lên, tới tận đến một A Tăng Kỳ năm mới chết. Sống mãi không chết cũng chán. Mới có một hạng người nói rằng mình làm theo ông bà hoài nên không thấy ai chết hết, lại bắt đầu sát sanh nên con người lại hạ xuống còn nửa A Tăng Kỳ. Rồi lần bỏ bớt giới hạnh thì tuổi thọ lại giảm xuống cho đến khi chúng sanh còn 10 muôn năm. 10 muôn năm tức là 10 muôn năm là bao nhiêu? Hả? 10 muôn năm 100 ngàn. Một muôn là 10 ngàn, 10 muôn là 100. Trời, 100 ngàn năm luôn hả? Mà cái tuổi thọ ở cõi sắc giới, phụ sắc giới là vô số. Lúc ấy Đức Phật Di Lặc mới giáng sanh dạy đạo. Ngài giáng sanh xuống tại xứ Ketumeti. Cha tên là Subrahma, mẹ tên là Ramawati. Lúc ở thế có 30 muôn cung phi cung tần mỹ nữ hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia. Lúc xuất gia thì bay cả lầu đài có vô số vua, chư hầu, quan quân đồng xuất gia theo. Trời, sung sướng ha. Mà kia là kìa, có lý quá. Xuất gia theo hành đạo, trong 7 ngày thì đắc quả dưới cây mù u. Đắc quả dưới cây mù u. Tuổi thọ 8 muôn năm. 8 muôn năm. Bề cao ngài 44 thước. Trời ơi. Ngài dòng Bà La Môn, hào quang ở ngực, hai bàn tay, đầu gối, ngài sáng ra cả ngày đêm, thấu đến 10 thế giới ta bà. Người ta không thể phân biệt ngày đêm vì hào quang che lấp cả mặt trời mặt trăng. Người ta chỉ thấy bông nở hoặc tàn, hoặc là nghe tiếng gà gáy mà phân biệt ngày đêm luôn luôn cho đến khi ngài nhập diệt. Ngài đã thực hành tu 10 pháp Ba La Mật, 16 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Này Xá Lợi Phất, Như Lai chỉ kể về một pháp Ba La Mật của ngài là có một kiếp ngài sanh làm Chiến Lưng Dương tên là Sangachaka. Bồ Tát có 7 báo trị vì thiên hạ 101 nước chư hầu trên thế giới. Khi hay tin, một vị sa di cho hay rằng có Đức Phật Pháp Tăng đã ra đời, ngài vui mừng đến ngất người 3 lần, ngất xỉu 3 lần, sao lại bố thí ngôi báo cho ông sa di ấy. Bèn đi chân không đến nơi Đức Phật ngự. Đi một ngày đầu lỡ cả hai chân, máu chảy ròng ròng, đi không được nữa. Qua ngày sau, ngài bò bằng hai tay và hai đầu gối. Được một ngày nữa cũng chảy máu. Qua ngày sau, ngài bò không được, bèn trường đi bằng ngực. Lã ngực máu chảy ròng ròng, không thể trường được nữa. Nhưng chưa được gặp Phật, chỉ mới nửa đường. Lúc ấy Đức Phật Sirimati biết được, bèn hóa ra người đánh xe, chạy tới bảo tránh. Bồ Tát nói tôi không thể nào tránh được, mà mời vì mình mấy vì mình mấy lỡ hết rồi. Đức Phật bèn hỏi người đi đâu. Bồ Tát nói tôi muốn đi gặp Phật. Đức Phật nói thôi để tôi đưa giùm cho. Rồi ngài xuống xe bồng Bồ Tát lên xe giả, đánh xe một chút thì nói đây tới cửa chùa mời ông xuống. Lúc ấy có một vị trời để thích biết được bèn mang một gói cơm và một bầu nước tới cho. Phần thì bệnh, phần thì đói nên lãnh cơm nước. Khi thọ thực xong, tất cả vết thương đều lành lại hết và khỏe mạnh lại như thường. Bèn vào ý kiến Phật, nhằm lúc đang thuyết pháp cho người ta hàng vạn vạn, nhưng êm như tờ giấy, êm như tờ. Bồ Tát vào đảnh lễ xong, xin Đức Phật thuyết pháp cho nghe. Khi nghe được một câu kệ, lại bạch Phật xin ngừng để ngài bố thí pháp. Ngài bèn lấy móng tay nguyện bén như cươm, rồi cắt lấy đầu mình để lên trên hai bàn tay mà cúng dường pháp bảo. Sau khi Phật thuyết pháp xong thì ngã xuống chân ngài mà chết. Chỉ sợ tiền thân Đức Phật Di Lặc á. Lúc đó mà cho nên cái hào quang ngài nó sáng ngay ngực nè, ngay đầu gối nè, ngay bụng nè, ngay đầu nè, nó vậy đó. Này Xá Lợi Phất, trời lúc nhỏ tôi đọc cái này đó mê luôn, giống như chuyện cổ tích đọc nhỏ mà cái tuổi thơ mà cái niềm tin mình nó có, nó đọc cái nó mê luôn. Này Xá Lợi Phất, vì Bồ Tát không kể thân mình bò trường đến lỡ hết, nên khi thành chánh quả có hào quang túa ra nơi ngực, hai bàn tay và hai đầu gối luôn luôn thấu đến 10.000 thế giới, và không tiếc mạng sống dám bố thí cho pháp bảo, nên khi thành chánh quả tuổi thọ đến 80 năm. Sau khi Đức Phật Di Lặc nhập diệt rồi thì tuổi thọ chúng sanh ngày càng giảm xuống cho đến khi tuổi chỉ còn 10 năm là già. Lần lần không còn chúng sanh nào sanh lên quả địa cầu nữa. Trước khi 100.000 năm tới kiếp hoại thì chư thiên bay trên không trung kêu la báo tin cho biết còn mấy năm nữa thì sẽ tiêu hoại quả địa cầu. Khi ấy chúng sanh sợ sệt chán nản, ai cũng ráng lo tu hành, lần lần sinh về cõi trời. Chư thiên ở cõi trời cũng hãi hùng kinh khủng, quả địa cầu cháy thì cũng cháy luôn 6 tầng trời dục giới và hai cõi trời sắc giới là Parasaccha và Porohita nữa. Nên kinh sợ rồi ráng tham thiền cho đắc các cõi trời, các cõi thiền bậc cao, cho đến khi sanh về cõi hết trên cõi trời sắc giới bậc cao. Khi quả địa cầu không còn ai nữa thì mặt trời lần lần mọc lên hai mặt trời, một thời gian thật lâu mọc lên 3 mặt trời, 4 mặt trời, 5 mặt trời, 6 mặt trời, 7 mặt trời. Thì lúc bấy giờ nước biển khô không còn một giọt. Chừng ấy lửa cháy lên cháy cả quả địa cầu, rồi tiêu hoại và cháy luôn 6 cung trời dục giới, hai cõi trời sắc giới tầng dưới chót. Kể từ đó chỉ còn khí hư u minh cho đến khi cấu tạo quả địa cầu khác. Từ đó một thời không gian là A Tăng Kỳ Kiếp không có vị Phật nào ra đời. Sao Đức Phật Di Lặc này không có vị Phật nào ra đời? Kể sau đó quả địa cầu có hai vị Phật giáng sinh là Ramadeva và Dhamma Rajamuni. Kế tiếp quả địa cầu sau đó có một vị Phật ra đời tên là Dhamma Sami. Sau khi ấy có một quả địa cầu có hai vị Phật ra đời tên là Narada và Rangsamuni. Kế đó quả địa cầu sau đó có hai vị Phật tổ ra đời tên là Devadeva và Narasimuni. Kế đó có hai vị Phật tổ ra đời tên là Tissa và Sumangana. Đức Phật Thích Ca bèn giảng giải thêm cho ngài Xá Lợi Phất rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu ai chưa đắc đạo đắc quả trong giáo pháp Như Lai thì nguyện cho đắc quả đạo quả trong thời kỳ 10 vị Phật tổ sau này sẽ được như ý nguyện không sai vậy. Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát đã được thọ ký 10 vị, còn 500 vị nữa do pháp Ba La Mật chưa tròn đủ nên chưa có Phật nào thọ ký. Tức là 10 vị Phật tương lai này đã có thọ ký rồi, đã có xác nhận rồi là có. Chắc mình sẽ gặp nhau ở cái mấy vị Phật đó ha. Sao giờ đó. Rồi lát nữa cô đi photo nha, lấy về mai photo phát cho người Nguyễn. Cái này tất cả là 67, 68, 70 trang. Nhìn khổ nhỏ chắc không có nhiêu tiền. Giờ hồi hướng được chưa? Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên. Có thể tiếp chung độ lên thiên đàng. Thọ nhàn chúng sanh hữu tử nhân gian ta bà. Hiện cùng là vợ trời vô tượng. Phương tương hồi hướng dân ban chúng sanh hay biệt. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt. Có người làm vỡ được rồi, cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hướng được quốc quy. Sanh thế giới ngã bởi nhờ ta thế sanh. Xin thầu vỡ ba cũng giờ quá thành. Y đàn vô nhà đi đàn hôn hôn tình nhà ta vô y đàn. Thì nàng hôn thua cho cái ta hôn tự nhớ. Ta dối đàn có nhớ. Thì nàng hôn thua cho cái ta hôn tự nhớ. Do sự vương bao mà chúng con đã trong sành lạnh đây. Hãy là món duyên lành để. Ô nhiễm ngủ ngầm nơi ta.